Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, thứ 169 chương bị diệt tống ra 01. Ngọc Mân mặt đã có một chút vặn vẹo, hắn gào thét, ngươi rõ ràng đã nói chỉ thích ta, ngươi quên là ai ban đêm vụng trộm cùng ngươi ngoạn, cùng ngươi nhìn sao nhìn mặt trời mọc, Ngọc Lưu hắn cho ngươi đã làm gì? Phượng Giao không được phép bất luận kẻ nào chửi bới Ngọc Lưu đối tình cảm của nàng. Bất luận kẻ nào đô không cho phép, nàng dung nhan yên ổn, chỉ là nhìn kỹ, sẽ phát hiện đẹp phượng con ngươi chung là đủ để hủy diệt tất cả mưa rào cuồng phong. Thanh âm của nàng hình như đao nhọn như nhau đâm vào Ngọc Mân trong lòng. Nàng nói, hắn sẽ đau lòng thân thể của ta, không cho ta biểu diễn. Mà ngay lúc đó ngươi tựa hồ là kia chàng tài nghệ so đấu khởi sướng giả. Ta bị đánh một gậy, là đích thân hắn cho ta thượng dược, mà hạ mệnh lệnh, là tối yêu ngươi thái hậu. Chúng ta đi Trần Châu trên đường, gặp được kiếp giết, hắn cho ta, cơ hồ chết đi. Ngọc Mân, có rất nhiều sự, là ngươi làm không được. Ngọc Lưu đối cảm tình của ta thế nào? Ngươi không có bất kỳ tư cách đánh giá, bởi vì ngươi không xứng. So với việc Ngọc Lưu cho ta trả giá, ngươi nói những thứ ấy căn bản bé nhỏ không đáng kể. Có lẽ những thứ ấy ở Phượng gia tứ tiểu thư trong mắt, là nàng hắc ám trong đời nhất vui vẻ sự tình. Thế nhưng đối với nàng Phượng Giao đến nói, kia những thứ gì cũng không phải là, nàng nói này đó chẳng qua là vì để cho Ngọc Mân biết. Có một loại yêu, cười mà không nói, đau mà không ngữ. Mà hắn luôn mồm trả giá, chẳng qua là vì đạt được mục đích thủ đoạn mà thôi. Ta làm bạn ngươi 6 năm, Giao Nhi, ngươi cứ như vậy gạt bỏ cảm tình của ta sao? Ngọc Mân ôm ngược, vốn sắc mặt tái nhợt càng thêm khó coi. Trong mắt của hắn, là không chút nào che giấu thống khổ. Phượng Giao nhíu mày, Ngọc Mân bộ dáng bây giờ không giống như là làm bộ. Lẽ nào hắn là thực sự thích quá Phượng Giao? Lập tức vừa nghĩ, lại không thể không có khả năng, nếu như hắn biết Phượng Giao bớt là già, như vậy thích Phượng Giao cũng bất là không thể nào. Nàng nhớ vú em từng đề cập qua, Nam Cung Dĩnh vậy sẽ sinh đứa nhỏ, Phượng gia cũng không có người hỏi thăm, mà Nam Cung Dĩnh thân thể ở đó hội cũng đã rất sai. Cho nên mới phải cho Phượng Giao ăn che nhan đan, chính là sợ bị Phượng gia chú ý tới dung mạo của nàng. Cho nên, bớt sự tình vù em không có nói tỉ mỉ, ngươi vì sao lại biết bớt sự tình? Phượng Giao dám như thế chắc chắc hỏi ra lời, là đã có cửu thành nắm chặt, Phượng Giao từng nhất định chưa nói với Ngọc Mân bớt sự tình. Nàng vừa bỗng nhiên liền nhớ nàng vừa đi dụng bớt lúc tâm tình. Không muốn làm cho Ngọc Lưu biết, nàng khi đó muốn biết chính là, nếu như mình bớt là thật, Ngọc Lưu còn hội sẽ không thích chính mình. Nữ nhân đại khái đều là rất ngốc giống, cho dù rất thông minh lý trí, gặp thượng một yêu nam nhân cũng sẽ biến được cẩn thận từng ly từng tí. Lại bất tự tin, còn có thể ở có yêu ta hay không chuyện này thượng nhiều lần thăm dò nghiệm chứng. Hơn nữa Phượng gia tứ tiểu thư lại là đỉnh đồ bỏ đi người quái dị danh hiệu. Dưới loại tình huống này, có nam tử nguyện ý tiếp cận. Nàng nhất định sẽ càng thêm che giấu chính mình chân thực tướng mạo. Thăm dò nam tử có hay không thật tình, Phượng Giao ánh mắt sáng quắc, Ngọc Mân cảm thấy không chỗ có thể trốn. Mấy lần đối mặt hắn chất vấn, Phượng Giao cũng không có chính diện trả lời. Thế nhưng nàng tất cả biểu hiện cũng đã nói cho hắn biết. Nàng không yêu hắn, đã yêu Ngọc Lưu, cái kia cướp đi vốn nên thuộc về hắn địa vị vinh dự nam nhân. Giờ khắc này, hắn vô cùng hận, hận không thể lập tức tương Ngọc Lưu bầm thây vạn đoạn. Là, ta là đã biết rất sớm trên mặt ngươi bớt là già. Thế nhưng ta không phải cố ý không nói cho ngươi. Ta chẳng qua là buổi tối lạc đường, đi tới ngươi ở nhà nhỏ mới nghe được. Kia là bí mật của ngươi a, ngươi vù em nhượng ngươi ngàn vạn chớ nói ra ngoài bí mật. Ta có thể nói cho ngươi biết ta biết không? Ngoặc kép. Hết chương.